ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 723, thẩm ảnh đế đánh vào mặt, 3, góc truyện audio.com, lời này rơi xuống, Liên cầm điện thoại di động lên, cho Thẩm Lương Xuyên xem. Thẩm Lương Xuyên nhìn mấy lần, Khiêu Mi đưa điện thoại di động cho Lục Nam Trạch. Liếc nhìn một chút, Dục Tú Viên chiếm tin tức nóng trên bất động sản. Lục Nam Trạch đem sự tình huyên náo xôn xao, hôm nay cuối cùng bọn họ phát ra sách lược ứng đối. Toàn bộ tiểu khu của họ sẽ kiến thiết thành tiểu khu cao cấp. Đã đem giả thuyết xây dựng tiểu khu lên trên mạng, hoàn cảnh ưu nhã, huống hồ nơi này, giao thông thuận tiện, nếu như giá phòng dâng lên, nơi này tăng giá nhanh nhất. Mà bất động sản trong nước nổi danh nhất lập công ty vật nghiệp đã ký kết. Kiến trúc tài liệu cũng đều lựa chọn công xưởng dư luận lớn nhất trong nước. Lại thêm mời rất nhiều đội thi công nổi danh, vấn đề chất lượng hoàn toàn không cần lo lắng. Có những cái này còn không tính, trong tòa nhà, mời được đại sư phong thủy đến thăm dò. Đại sư phong thủy nổi danh trực tiếp chỉ ra, mảnh đất này là một vùng đất trù phú, năm đó xảy ra chuyện, chỉ sợ là bởi vì nơi này không ép được dương khí. Cho nên, muốn thiết kế một con sông chảy gần đấy. Mà thiết kế vườn hoa phía sau, là một xu hướng phong phú. Trong lúc nhất thời, đem việc Lục Nam Trạch tạo ra các loại lý do toàn bộ phản bác từng cái. Thẩm ảnh đế đối ứng dễ dàng tại làng giải, quả thực là người chuyên gia. Lục Nam Trạch lựa chọn ra tay dư luận, không khác múa rìu qua mắt thợ. Giờ phút này, phía dưới tin tức nhắn lại, nhao nhao đều muốn mua nhà, hỏi bọn họ lúc nào bắt đầu phiên giao dịch. Dục Tú Viên vốn bán không được nhà, trong nháy mắt thành hàng bán chạy. Càng có nhân viên tiêu thụ gọi điện thoại đến, Tống tiên sinh, xin hỏi chừng nào thì bắt đầu dự bán, có tin tức chưa? Hôm nay đột nhiên tới rất nhiều người, đều hỏi thăm tin tức dự bán. Tống Thành nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, Thẩm Lương Xuyên chậm rãi phun ra một ngày. Sau 3 tháng, giá phòng căng vọt cũng chỉ trong 2 tháng này, 2 tháng sau, sẽ ổn định lại. Nửa năm sau, đoán chừng sẽ trúng liền, cho nên sau 3 tháng bán nhà, sẽ là thời cơ tốt nhất. Mà không ai từng nghĩ tới, lần này giá nhà tăng, lớn ngoài ý liệu. 3 tháng, gần như tăng 50%. Những người đã từng trả nhà, đều đến khóc xin, muốn dựa theo giá gốc mua về, quả thực biết vậy chẳng làm. Về phần Thẩm Lương Xuyên, cũng dựa vào tòa nhà này, mở ra con đường trong giới kinh doanh của anh. Đương nhiên, đây đều là nói sau này. Tiến Lục Nam Trạch sắc mặt cực độ khó coi, Kiều Luyến cảm thấy quả thực là xả được cơn giận. Trong khoảng thời gian này bị Lục Nam Trạch chèn ép, biệt khuất không chịu được mà bây giờ, phản kích thành công. Sự tình định ra tất cả đi đến quỹ đạo, chuyện Tô Châu sẽ có một kết thúc. Chỉ là năm đó, nguyên nhân cái chết ba mẹ Kiều Luyến, còn những vật liệu rẻ tiền là chuyện gì xảy ra, muốn thẩm tra, lại nhất thời không chỗ ra tay. Bọn họ mua sắm cốt thép xuất hiện vấn đề, ngược lại tòa nhà sụp đổ, công xưởng bán cốt thép, năm đó đã phá sản, người lãnh đạo cũng không biết tung tích. Muốn đi thăm dò, còn phải tốn sức thời gian. Trong lúc nhất thời, hai người không có việc gì làm. Tô Châu cách Hoành Điếm không xa cho nên ngày này, hai người bọn họ quyết định qua đoàn làm phim Kiêu Hùng dò xét. Trên đường đi Kiều Luyến nghĩ đến Ti Niệm Diêu, gọi điện thoại cho cô. Em còn ở Hoành Điếm không? Còn, tiếng Ti Niệm Diêu có chút hữu khí vô. Góc truyện audio.com, lực, Kiều Luyến sững sờ, em thế thế. Ti Niệm Diêu thở dài. Chị nói xem, nam thần của em sao thế? Trong khoảng thời gian này, một mực lãnh đạm với em. Cách chương.